Chu Cảnh Ngôn, cũng đi xuống tới. Chu Cảnh Nguyên vung tay lên, tiếng nhạc vang lên, Chu Cảnh Ngôn mang theo một đám vũ y nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa. Trong điện chúng tân khách đều tại thưởng thức vũ nhạc, một số người nhìn xem Chu Cảnh Ngôn chảy ròng nước miếng. Vương Đạo Viễn thì là lông mày gấp gáp, trong lòng kinh hãi dị thường, này vũ nhạc có chút quen thuộc. Phi thường giống kiếp trước Nghê Thường Vũ y vũ. Này Chu gia cùng kiếp trước Hoa Hạ có cái gì quan hệ? Vậy mà cả vũ nhạc cũng như này tương tự. Chu Cảnh Nguyên nâng chén nói, các vị không xa vạn dặm mà đến, Chu mổ thân vì địa chủ, kính các vị đạo hữu một ly. Mọi người cũng vội vàng nâng chén tương kính, uống một hơi cạn sạch. Một khúc dừng múa, Chu Cảnh Ngôn phản hồi chủ tòa, mọi người cũng hướng nàng mời rượu. Vũ nhạc tạm dừng, mọi người uống mấy chén, Chu Cảnh Nguyên nói, các vị đạo hữu thỉnh tùy ý lại đối nhạc sĩ cùng vũ y nữ tử nói, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy vũ. Chương 482, Linh khí triều tịch. Chu gia cũng không thẹn là mấy vạn năm hoàng tộc, này rượu món ăn trình độ, xác thực không phải người bình thường có thể so. Món ăn cũng là dùng tam giai yêu thú, linh thực làm thành, rượu càng là bất phàm, nguyên vật liệu đều là tam giai thượng phẩm, còn hầm tàng trên trăm năm. Vương Đạo Viễn thường ngày uống linh đạo lộ, tuy nhiên khôi phục linh lực hiệu quả không kém, nhưng nguyên vật liệu cũng đều là nhị giai, chủ yếu là hầm tàng thời gian đủ dài. Trong bữa tiệc, Chu Cảnh Nguyên liên tiếp hướng các vị tân khách mời rượu. Chu Cảnh Ngôn luận tướng mạo vốn là thiên hương quốc sắc. Phía trước lại nhảy một khúc Nghê Thường Vũ y vũ, đang ngồi nam tu sĩ có chút tâm viên ý mã. Chu gia cùng bình thường tu tiên gia tộc không sai biệt lắm, đồng tộc họ hàng xa cũng có thể thông hôn. Cho nên, Ngụy, Trịnh các quốc hoàng tử, cũng đều liên tiếp cùng Chu Cảnh Ngôn đáp lời. Vương Đạo Viễn vẫn còn ở nghi hoặc, này Chu gia cùng kiếp trước Hoa Hạ có cái gì quan hệ, liền nhìn cũng không nhìn Chu Cảnh Ngôn một cái. Tiệc rượu kết thúc, mọi người cơm nước no nê. Các quốc hoàng tử công chúa, tự nhiên là có chuyên môn chỗ ở. Vương Đạo Viễn các loại gia tộc tu sĩ cùng tán tu, liền ở tạm tại Tiềm Long Các bên trong. Mọi người tản đi về sau, trong điện chỉ còn Chu Cảnh Nguyên hai huynh muội. Chu Cảnh Nguyên hướng Chu Cảnh Ngôn hỏi, hôm nay khách mời phần lớn là niên linh tương tự anh kiệt, muội muội còn vừa ý. Chu Cảnh Ngôn khinh thường nói, luận thiên tư, những người này có lẽ là nhân trung long phượng. Nhưng bàn về khí độ, chúng ta Chu gia chủ mạch tùy tiện một cái tộc nhân, đều so cái kia ban nhân cường. Cả Ngụy, Trịnh các quốc hoàng tử, cũng đều giống đăng đồ tử giống như. Chu Cảnh Nguyên cười nói, cái kia muội muội cảm thấy Vương Đạo Viễn như thế nào, hắn nhưng là từ đầu tới đuôi không nói một lời. Muội muội khiêu vũ thời điểm, hắn cũng chỉ là quét một cái, sẽ không lại nhìn. Chu Cảnh Ngôn một bộ không cam lòng bộ dạng, hừ, liền nhìn cũng không nhìn bản công chúa, nhất định là ánh mắt có vấn đề. Chu Cảnh Nguyên bị nàng chọc cười, xem ngươi, ngươi nói là đăng đồ tử, không có phong độ. Không nhìn ngươi, ngươi lại nói con mắt có vấn đề. Tại trước mặt ngươi, thiên hạ chỉ sợ không có hảo nam tử. Theo ta thấy, này Vương đạo hữu cũng không phải ánh mắt có vấn đề, mà là một cái không vì sắc đẹp sở động chính nhân quân tử. Này lời nói nếu nhượng Vương Đạo Viễn nghe đến, tuyệt đối sẽ nói một câu, vẫn là Chu huynh hiểu ta. Vương Đạo Viễn theo bồi bạn, đi tới Tiềm Long Các đằng sau một tòa tiểu viện. Này là Tiềm Long Các phòng trọ, cũng là hắn chỗ ở. Tiểu viện đằng sau chính là Tiềm Long Gian cùng Vạn Xuyên Hà chỗ giao nhau, coi như là gian cảnh phòng. Vương Đạo Viễn ở lại về sau, cũng không có nhàn rỗi, thần thức trước sau tại quan sát gian trung tình huống. Nhập trụ tiểu viện không bao lâu, Chu Cảnh Nguyên liền đến đây bái phỏng, Vương Đạo Viễn tự nhiên là lấy lễ tương đãi. Hai người đi tới trong phòng ngồi xuống về sau, Vương Đạo Viễn chắp tay nói, không biết Thái tử Điện Hạ có chuyện gì quan trọng. Chu Cảnh Nguyên cười nói, đảo là không có cái gì chuyện quan trọng. Yến hội phía trên nhiều người, Chu mổ cũng không thuận tiện cùng đạo hữu nhiều bắt chuyện. Ta thấy đạo hữu tại yến hội phía trên, liên tiếp nhíu mày, không biết có cái gì bất mãn chỗ. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, nói, cái kia đảo không có, chẳng qua là cảm thấy này vũ nhạc, ta giống như tại nào cái trên cổ tịch nhìn thấy qua, nhất thời nghĩ không ra. Dám hỏi Thái tử Điện Hạ, này vũ nhạc thế nhưng gọi là Nghê Thường Vũ y vũ. Chu Cảnh Nguyên sững sờ, lập tức đáp, đạo hữu thật đúng là kiến thức rộng rãi, này đúng là Nghê Thường Vũ y vũ, chính là thường cổ truyền xuống tới ca khúc. Ta Chu Quốc yêu thích lễ nhạc, thu tàng không ít thượng cổ nhạc khúc. Vương Đạo Viễn trong lòng suy nghĩ, này Nghê Thường Vũ Y Vũ là đường triều ngoạn ý, khoảng cách Vương Đạo Viễn xuyên qua đến chỗ này, cũng liền hơn 1000 năm. Đối tu tiên giả mà nói, hơn 1000 năm cả cố đô tính toán không thượng, càng miễn bàn thượng cổ. Cả Chu gia loại này mấy vạn năm hoàng tộc, đều nói là thượng cổ truyền lưu, cái này vũ nhạc tại Bắc Nguyên tu tiên giới, chỉ ít lưu truyền vài vạn năm. Cái này thế giới cùng kiếp trước thế giới là cái gì quan hệ, thì càng khó hiểu rõ. Này sự tình hắn cũng không thuận tiện trực tiếp hỏi. Liền chuyển di chủ đề nói, lần này yến hội thượng, cái kia Tống Quốc công chúa đối ta có chút căm thù, không biết là bởi vì cái gì. Chu Cảnh Nguyên cười nói, này có thể liền cùng ta không quan hệ, này Tống Nghi là Tống Yển thân muội muội, cũng chính là Triệu Quốc Lục hoàng tử thân ngoại sinh nữ. Ngươi mắng nhân gia thân nương cửu, đánh nhân gia biểu muội, còn trông cậy vào nàng đối với ngươi cười mặt tương nghênh ư? Tống Nghi cũng là bái tại Phong Tuyết thần cung, cùng Triệu Thanh Sương vẫn là đồng môn. Ngươi đánh bại Triệu Thanh Sương, Phong Tuyết thần cung có rất nhiều người đều không phục. Này Tống Nghi nói không chừng còn hội tìm ngươi phiền toái, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Vương Đạo Viễn cười nói, không sao, tại Nam Hoang du lịch vài chục năm, thường xuyên cùng ma tu đánh quan hệ, hung hiểm sự tình thấy nhiều, luận bàn chẳng qua là việc nhỏ. Hai người nói một hồi, Chu Cảnh Nguyên đứng dậy rời đi. Đối tu sĩ mà nói, nửa tháng thời gian bất quá là đã tọa tu luyện một hồi, thực nhanh liền đến linh khí triều tịch này một ngày. Thiên còn chưa sáng, Vương Đạo Viễn liền phát giác đạo nơi đây linh khí nồng độ tại chậm rãi bay lên. Tiềm Long Phường thì có một cái tam giai thượng phẩm linh mạch. Nhưng lúc này linh khí nồng độ đã thăng đến tứ giai hạ phẩm linh mạch trình độ. Hơn nữa, linh khí nồng độ vẫn còn ở không ngừng bay lên. Thực nhanh, Thái Dương bay lên. Linh khí nồng độ bay lên xu thế cũng không có bị ngăn chặn, ngược lại tăng lên phải càng nhanh. Nhất danh bồi bàn tại tiểu viện môn ngoại hô, Vương tiền bối, Thái tử điện hạ cho mời. Vương Đạo Viễn thu thập một phen về sau, liền đi ra tiểu viện, đi theo bồi bàn đi tới Tiềm Long Các tam tầng lâu trên đỉnh. Nơi đây có một chỗ ngoài trời bình đài, còn bày biện cái bàn những vật này, lúc này đã có hơn 10 người đi tới. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, tham gia yến hội người đều đến đủ. Hơn 30 danh bồi bàn cho mọi người dâng trà, Chu Cảnh Nguyên cười nói, này chính là Tiềm Long Giang khẩu 60 năm một lần linh khí triều tịch. Tại chính ngọ phía trước, nơi đây linh khí nồng độ hồi không ngừng bay lên. Này linh khí triều tịch từ ta Chu Quốc tổ tiên lập quốc thời điểm cũng đã tồn tại, chẳng qua là phía trước một lần sau một lần yếu. Từ hơn 900 năm trước, triều tịch không hề duy trì yếu bớt. Ấn theo những năm qua ghi chép, linh khí nồng độ hội bay lên đến tứ giai trung phẩm linh mạch trình độ. Bất quá! Gần nhất mấy lần linh khí triều tịch càng ngày càng cường, lần trước linh khí triều tịch liền đạt tới tứ giai thượng phẩm linh mạch trình độ. Linh khí nồng độ đến đỉnh phong thời điểm, thủy sinh yêu thú hội tụ ở đây, mượn cơ hội này để thăng cảnh giới. Mỗi lần linh khí triều tịch, nơi đây tất có long chủng xuất hiện. Chính ngọ thời điểm, chính là chư vị đạo hữu đại hiển thần uy thời điểm. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn đột nhiên nhớ tới, sư tôn đã từng nói qua, Bắc Nguyên tu tiên giới tự cùng đại tu tiên giới ngăn cách đến nay, linh khí nồng độ một mực tại không ngừng hạ thấp. Vương Đạo Viễn tự nhiên biết rõ, này là thiên trảm sơn mạch cái này đại tu tiên giới chủ linh mạch bị trảm đứt nguyên nhân. Hơn 900 năm trước, Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí nồng độ không hề hạ thấp. Tiềm Long Giang linh khí triều tịch phía trước cũng là duy trì yếu bớt, hơn 900 năm trước cũng là không hề yếu bớt. Nói như vậy tới, Tiềm Long Giang linh khí triều tịch, cùng toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí nồng độ, rất khả năng có nào đó liên hệ. Hiện tại Tiềm Long Giang linh khí triều tịch có dần dần tăng cường xu thế, cái kia Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí nồng độ cũng khả năng tại chậm rãi bay lên. Hắn vẫn chỉ là tử phủ tu sĩ, đối toàn bộ tu tiên giới linh khí biến hóa rất nhỏ, cũng không có trực quan cảm thụ. Như là linh khí nồng độ thật sự tại biến hóa, có thể xuất hiện nguyên anh tu sĩ, cái kia đảo là hảo. Vậy hắn liền có thể tại Bắc Nguyên tu tiên giới, tu luyện đến nguyên anh kỳ, lại tiến về trước thất tinh hải. Tu vi càng cao, xuất hải an toàn càng có bảo đảm. Lúc này, Tiềm Long Giang khẩu linh khí nồng độ đã đến tứ giai trung phẩm trình độ. Bây giờ còn chẳng qua là giờ thìn mạc, khoảng cách chính ngọ còn có một cái nửa canh giờ. ấn theo cái này xu thế xuống dưới, chính ngọ lúc linh khí nồng độ. Hẳn là không chỉ tứ giai thượng phẩm. Chúng nhân tại này ngoài trời bình đài thượng ẩn trà luận đạo, thuận tiện nhìn xem giang cảnh. Một cái canh giờ đi qua, linh khí nồng độ đã đến tứ giai thượng phẩm. Chu Cảnh Nguyên cười nói, xem ra lần này linh khí triều tịch, linh khí nồng độ muốn so lần trước còn cao. Lần trước là giờ ngọ hai khắc, linh khí nồng độ mới đạt tới tứ giai thượng phẩm, lần này sớm một phút đồng hồ. Linh khí nồng độ vẫn còn ở bay lên, nửa canh giờ thực nhanh đi qua, linh khí nồng độ cũng đạt tới tứ giai thượng phẩm tối cao cấp độ. Lúc này linh khí nồng độ đã sắp đuổi kịp Bảo Đỉnh Sơn đáy cốc linh khí nồng độ. Nơi đó linh khí, thế nhưng Phật Linh trận cứng rắn áp ra tới, vô cùng tiếp cận ngũ giai. Theo cái này xu thế xuống dưới, tiếp qua mấy trăm năm, nơi đây linh khí triều tịch, liền khả năng xuất hiện ngũ giai linh khí. Chương 483, Bích Lân Giao. Chính ngọ thời gian đã đến, linh khí nồng độ đến đỉnh điểm. Tìm Long Giang khẩu chỗ, thủy sinh yêu thú bắt đầu xuất hiện. Này quần yêu thú, thường ngày ẩn tàng tại linh lực tương đối nồng đậm thủy vực, lẫn tránh nhân loại tu sĩ dò xét. Thủy cùng tầng nham thạch bao hàm linh lực càng nhiều, đối tu sĩ thần thức che đậy hiệu quả càng rõ ràng. Vạn xuyên hà bên trong thủy sinh yêu thú, chỉ cần không tùy tiện làm ầm ĩ, nhân loại tu sĩ thật đúng là không dễ dàng phát hiện chúng. Tiềm Long Giang thường ngày linh khí nồng độ cũng không cao, lại là nhân loại tu sĩ địa bàn. Tam giai thượng phẩm yêu thú cũng sẽ không lựa chọn thời gian dài ngốc tại nơi đây. Mà vạn xuyên hà bên trong tứ giai linh mạch, lại có tứ giai thủy sinh yêu thú chiếm. Bình thường tam giai yêu thú, muốn đột phá tứ giai, cũng không hảo tìm địa phương. Hiện tại linh khí triều tịch đến, linh khí nồng độ tăng nhiều. Vô luận đối người vẫn là đối yêu thú mà nói, đều là đột phá cảnh giới trời ban cơ hội tốt. Này quần thủy sinh yêu thú cũng không hề ẩn tàng, đều tụ tập ở chỗ này, bốc lên sinh mệnh nguy hiểm bác một phen. Thành công chính là tứ giai yêu thú, thất bại mạng nhỏ khó bảo toàn. Lúc này, tìm Long Giang khẩu khu vực, tụ tập đại lượng tu sĩ. Có chút tự như Vương Đạo Viễn bọn hắn này đám người một dạng, tưởng thử thời vận, trảo vài đầu quý trọng yêu thú. Thế nhưng đại bộ phận người, đều là tu hành gặp được bình cảnh, tưởng mượn linh khí triều tịch cơ hội, đánh vỡ bình cảnh. Nửa khắc đồng hồ phía sau, một cái hắc sắc ngạc ngư trồi lên mặt nước, khống chế sóng cả, theo vạn xuyên hà hạ du hướng hà khẩu chỗ mà đến. Cẩn thận quan sát này đầu ngạc ngư, liền phát hiện nó cũng không đơn giản. Này gia hỏa mười trượng có thừa, trên đỉnh đầu mọc ra hai cái hơn tam thốn dài cốt chất nổi lên. Bên miệng còn có hai căn nhục tu. Thân thể so bình thường ngạc ngư loại yêu thú càng thêm dài nhỏ, tứ chi cũng lộ ra có chút tinh tế. Phần lưng lân giáp cùng bình thường ngạc ngư không khác, nhưng trên tứ chi lân giáp có điểm giống cá chép lân phiến. Này không phải phổ thông ngạc ngư loại yêu thú, mà là một cái đà long. Tuy nhiên hình dáng càng tiếp cận ngạc ngư, nhưng là thật long chủng. Này hẳn là chính là trước đây hiện thân qua cửu đầu ngụy long một trong, bất quá Vương Đạo Viễn nhưng nhìn không thượng này đồ vật. Hình dáng cùng chân long tương tự điểm càng ít long chủng, huyết mạch cũng càng mỏng manh. Này đầu đà long mặc dù có ngụy long châu, phẩm chất cũng chẳng ra gì. Hắn không động tâm, không đại biểu mặt khác người không động tâm. Đà long vừa lộ mặt, tại chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ, liền có mấy cái kiềm chế không được. Nhất danh tử phủ hậu kỳ tu sĩ ngự kiếm bay đến đà long phía trên, dưới chân phi kiếm trảm ra mấy đạo kiếm quang. Đà long thân vì long chủng, cũng không phải ngồi không. Chọi cứng vài đạo kiếm quang, trên thân không bị thương chút nào. Cái đuôi hất lên, trên mặt sông nhấc lên mấy trăm trượng sóng lớn. Tử phủ hậu kỳ tu sĩ trốn tránh không kịp, bị đánh vào trong nước. Đà long một kích đắc thủ, mở miệng muốn cắn đi qua. Này tử phủ tu sĩ bị sóng lớn đập bối rối, thụ thương cũng không nhẹ. Bất quá, hắn kinh nghiệm chiến đấu vẫn là cực kỳ phong phú, vội vàng thi triển độn thuật, né tránh miệng to như chậu máu. Về sau cũng không dám lại tiếp tục ngốc tại trên mặt sông, ngự kiếm trở lại bên bờ. Này đà long tuy nhiên bề ngoài kém một chút, có thể này đấu pháp thực lực thật không yếu. Chỉ dùng nhất chiêu, liền trọng thương cùng cấp tu sĩ, mặt khác người cũng không dám xuất thủ. Chu Cảnh Nguyên chiêu đãi những này tu sĩ, đều là cùng cấp tu sĩ bên trong người nổi bật. Huống chi, Chu Cảnh Ngôn cùng mấy vị công chúa ở đây, này là bọn hắn khó có được biểu hiện cơ hội. Thấy mặt khác người không dám xuất thủ, bọn hắn tự nhiên muốn đại hiển thân thủ. Có bốn người xuất thủ, tiến đến vây sát Đà Long. Mặt khác người như cũ tại nhìn náo nhiệt, đều có chút chướng mắt này đầu Đà Long. Bất quá, Đà Long xuất hiện chẳng qua là mở đầu. Trăm hơi thở về sau, một đầu thủy lam sắc giao xà cũng lộ ra mặt nước, hướng tiềm Long Giang khẩu mà đến. Sở dĩ nói là giao xà, mà không phải là giao long, là bởi vì gia hỏa này long tộc đặc thù không quá nhiều. Này giao xà chiều cao hơn 20 trượng. Trên đầu có một cây thật dài độc giác. Phần đầu tuy nhiên đã có một chút long tộc bộ dạng, nhưng càng giống là mãng xà, bên miệng treo hai căn nhục tu. Phía dưới chỉ có hai đầu chân, cái đuôi là trụi lũi, trên thân cũng không có lân phiến. Này gia hỏa huyết mạch, cùng phía trước Đà Long tám lạng nửa cân. Vương Đạo Viễn tự nhiên chướng mắt, bất quá này giao xà thoạt nhìn so Đà Long dễ khi dễ. Đồng hành người trong đó, lại có năm người xuất thủ. Thực nhanh, lại có ba đầu long chủng lộ diện. Một đầu là giao long đầu ngư đuôi, một đầu lớn lên như thằng lằn. Đệ tam đầu là một cái hắc sắc giao long. Đảo là có chút ý tứ. Nó trên đầu mọc ra một đôi sừng nhọn, toàn bộ phần đầu đã không mang theo mảy may mãng xà dấu vết. Trên thân vẫn là không có lân phiến, hai trảo ba chỉ, phần đuôi vẫn là trụi lũi. Bình thường giao long, cũng liền là dạng này. Đoàn người bên trong, lại có mười mấy người xuất thủ. Lần này Vương Đạo Viễn cũng có chút tâm động, dạng này long chủng, Ngụy Long Châu cường độ không thấp, tế luyện thương Long Châu, hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, hắn vẫn là tính toán chờ một chút. Long tộc linh trí vượt xa bình thường yêu thú, long huyết nồng độ càng cao long chủng. Linh trí cũng liền càng cao. Dạng này gia hỏa, mới sẽ không mạo mạo thất thất mà ra tới. Lão thử kéo cầu gỗ, đầu to tại phía sau. Tổng cộng có cửu cái long chủng, lúc này mới xuất hiện năm cái, trước không vội động thủ. Thực nhanh, lại có ba đầu giao long bay ra. Trong đó một cái hỏa giao, một cái độc giao, còn có một cái ngân giao. Trong đó, lấy ngân giao lớn nhất long hình. Phần đầu trừ song giác không phân nhánh, cái cằm không có râu dài bên ngoài, cùng long đầu không có rõ ràng khác biệt. Trên thân cũng có rậm rạp chằng chịt ngân sắc lân phiến, bốn trảo ba chỉ, phần đuôi vẫn là trụi lũi. Mặc dù như thế, này đầu giao long long huyết nồng độ, cũng là cực cao. Cửu đầu Ngụy Long đã đi ra tám đầu, Vương Đạo Viễn cũng không có ý định đợi thêm xuống dưới. Lúc này, tám đầu Ngụy Long cũng đã có người vây công. Long chủng tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng không chịu nổi vây công nhiều người. Chúng cũng không dám cùng nhân loại tu sĩ tiêu hao xuống dưới, dốc sức liều mạng hướng tìm Long Giang khẩu chỗ bơi đi. Tuy nhiên đã có hai người tại vây công ngân giao, nhưng chỉ cần chính mình xuất lực nhiều nhất, lấy đi Ngụy Long Châu cũng không phải vấn đề. Tìm Long các tầng cao nhất bình đại thượng. Trừ Chu Cảnh Nguyên cùng mấy vị công chúa bên ngoài, mặt khác người cũng đã đi tham gia vây công. Chu Cảnh Nguyên cười nói, cửu đầu Ngụy Long chỉ ra tám đầu, Vương Đạo Hữu không chờ một chút. Vương Đạo Viễn đáp, thời gian không chờ ta, vạn nhất đệ chín đầu chạy trốn, ta chẳng phải là một chuyến tay không. Ngụy Long thấy tình thế không đúng, không hề thò đầu ra tình huống, cũng không phải là không có xuất hiện qua. Hắn khống chế phong hỏa phi diên, hướng giang khẩu đi bay đi. Tế ra bạch hổ nhận, sát hướng ngân giao. Đúng vào lúc này, giang khẩu hạ du mấy chục dặm bên ngoài trên mặt sông. Nhất lên nhất đạo thao thiên cự lãng. Sau đó, một cái bích lục sắc giao long, đằng không mà lên. Tam gia giao long là sẽ không bay, này đầu giao long có thể bay lên, tất cả mọi người coi là nó là tứ gia giao long. Vương Đạo Viễn thần thức quét đi qua, phát hiện này giao long cũng bất quá là tam giai thượng phẩm, chỉ bất quá cực kỳ tiếp cận tứ giai, tương đương với tử phủ đỉnh phong. Không đến tứ giai có thể lăng không hư độ, hẳn là đã thức tỉnh long tộc truyền thừa ký ức, tập được long tộc phi hành chi thuật. Phàm là dạng này giao long, cũng vô cùng có khả năng hóa thành chân long. Vương Đạo Viễn buông tha ngân giao. Chuẩn bị cầm xuống này đầu bích lục sắc giao long. Đãi nó bay tới gần, Vương Đạo Viễn mới nhìn rõ nó diện mạo. Này gia hỏa phần đầu cùng chân long không có rõ ràng khác biệt, song giác đều là phân nhánh. Bốn trảo ba chỉ, cái đuôi thượng cũng có tươi tốt tông mao. Trên thân dài khắp bích lục sắc lân phiến, phản phất từng khối ngọc bích khảm nạm tại trên thân thể. Luận phẩm tướng, Vạn Linh Tông Ngự Long chân nhân đầu kia giao long, cũng so ra kém trước mặt này đầu giao long. Này gia hỏa hẳn là bích lân giao, phía trước cái kia tám đầu long chủng, tuy nhiên cũng có mấy cái giao long, nhưng chúng đều là xà hóa giao. Cũng không có cụ thể chủng tộc danh hào. Mà này đầu bích lân giao là có chủng tộc danh hào, từ khi ra đời đến nay chính là giao long, long huyết nồng độ so xà hóa giao cao hơn phải nhiều. Lại tăng thêm đã thức tỉnh long tộc truyền thừa ký ức, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hóa long chẳng qua là thời gian vấn đề. Bất quá, hóa thành chân long chí ít cần lục giai, bắc nguyên tu tiên giới hiện tại không đủ để nuôi dưỡng ra lục giai yêu thú. Loại này có hóa long chi tư bích lân giao, cùng cấp đấu pháp, có thể thắng được nó nhân loại tu sĩ, có thể nói là phượng mao lân giác. Bích lân giao ngược dòng mà lên. Trên đường đi tu sĩ cũng nhao nhao tránh đi. Mà Vương Đạo Viễn không những không có tránh đi, ngược lại là đón đi lên. Chương 484, Kỷ Kinh Tứ Phía. Này đầu bích lân giao chiều cao hơn 20 trượng, thân thể đường kính cũng lại gần 1 trượng dài. Có thể phi hành tốc độ so bình thường cùng cấp yêu cầm nhanh hơn một chút, cùng Vương Đạo Viễn phong hỏa phi diên tốc độ tương đối. Hai người cách nhau hơn 10 dặm lúc, Vương Đạo Viễn không dám lại tới gần. Bích lân giao thế nhưng có bán thần thú chi xưng, long tộc nhục thân lại là cực kỳ cường hãn. Lại tới gần cũng rất dễ dàng bị nó cận thân, cùng bán thần thú vật lộn, người bình thường ai có thể làm ra này sự tình. Tay hắn nắm bạch hổ nhận, thi triển vạn kiếm quyết. Trảm ra năm đạo trường kiếm hư ảnh, thăm dò bích lân giao phòng ngự lực. Năm đạo trường kiếm hư ảnh trảm đi qua, bích lân giao liền nhìn cũng không nhìn một cái. Cả Vương Đạo Viễn bản nhân, nó cũng không có để vào mắt, trực tiếp hướng tìm long giang khẩu mà đi. Bốn đạo kiếm ảnh trảm đến bích lân giao lân phiến thượng, phát ra len keng đương đương thanh âm, cả một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Sau cùng nhất đạo kiếm ảnh, trảm đến nó song giác trung gian. Tuy nhiên không thể lưu lại vết thương, có thể vẫn là chọc giận này đầu bích lân giao. Đường đường bán thần thú, hóa long chi tư. Làm sao có thể chịu này phần khí? Nó không hề hướng về tìm long giang khẩu, mà là thay đổi phương hướng, phát hướng Vương Đạo Viễn. Năm đạo vạn kiếm quyết, cả dấu vết cũng không có lưu lại, Vương Đạo Viễn thi triển kiếm ảnh thần quan thuật, 10 đạo kiếm ảnh xuất hiện, hướng về bích lân giao phần đầu chém tới. Bích lân giao tại không trung linh hoạt mà vặn vẹo thân hình, long đầu né tránh kiếm ảnh, dùng thân thể cùng 4 cái long trảo đón đỡ. Khoảng cách chi gian, liền có 4 đạo kiếm ảnh, bị long trảo trảo toái. Mặt khác lục đạo kiếm ảnh, trảm tại bích lân giao lân phiến thượng. Chỉ lưu lại vài đạo rất nhỏ dấu vết, rời phá phòng thủ còn kém xa. Vương Đạo Viễn lập tức điều khiển lục đạo ảm đạm kiếm ảnh, tránh né long trảo, công kích bích lân giao phần đầu. Bích lân giao phản ứng cực nhanh, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra cực cường hấp lực. Lục đạo kiếm ảnh đều bị nó hấp vào trong miệng, Vương Đạo Viễn rốt cuộc cảm ứng không đến kiếm ảnh tồn tại. Đối phó cùng cấp tu sĩ vô vãn mà bất lợi kiếm ảnh thần quan thuật, tại trước mặt nó bất kham một kích. Bích lân giao há miệng nuốt vào kiếm ảnh thời điểm, lộ ra hầu bộ phía dưới nhất khối nghịch sinh kim sắc lân phiến. Này chính là long nghịch lân. Nghịch lân là long nhất đại lực lượng hạch tâm, nhất là đối long chủng mà nói, nghịch lân là hóa long then chốt, nhưng đồng thời cũng là trí mạng yếu điểm. Vì bảo hộ này nhất trí mạng yếu điểm, nghịch lân cường độ vượt xa giống như lân phiến. Nhưng chỉ muốn có thể công phá nghịch lân, hoặc là theo lân phiến trong khe hở đánh vào, liền có thể trảm sát bích lân giao. Bích lân giao nuốt vào kiếm ảnh về sau, hướng Vương Đạo Viễn phi tới, thề phải trảm sát cái này dám xúc phạm long uy tiểu trùng tử. Vương Đạo Viễn tế ra minh âm tán hồn chung, toàn lực thôi động phía dưới. Nhất đạo thần thức chi lực cùng âm ba tạo thành trường kiếm, hướng bích lân giao chém tới. Yêu thú thần thức chi lực không mạnh, lại không có tử phủ bảo hộ hồn phách, âm ba công kích đối chúng mà nói, chính là trí mạng sát chiêu. Có thể này bích lân giao cũng không phải ngồi không, vung lên đầu rồng, phát ra một hồi cao vút long ngâm âm thanh. Tứ phía thủy sinh yêu thú nhao nhao bái phục, cả mặt khác tám đầu long chủng, cũng đều thấp hạ đầu tỏ vẻ thần phục. Đang tại vây sát long chủng tu sĩ, cũng cảm giác kinh hồn bạc vía. Bọn hắn cũng không dám tiếp tục lưu tại trên mặt sông, nhao nhao buông tha vây sát. chạy trốn tới bờ thượng. Minh Âm tán hồn chung phóng thích ra trường kiếm, cũng bị này một tiếng long ngâm trực tiếp chấn vỡ. May mắn Vương Đạo Viễn nhanh tay lẹ mắt, lần nữa thôi động Minh Âm tán hồn chung, hình thành nhất đạo hắc sắc phòng ngự quan tráo, chống đỡ chặn lại này một tiếng long ngâm. Giao Long cũng không có cường hãn hống thanh thủ đoạn công kích, này nhất chiêu uy lực như thế cường hãn, tám thành cũng là long tộc truyền thừa ký ức bên trong học tới. Bích Lân giao hướng hắn phát qua tới, Vương Đạo Viễn thu hồi phong hỏa phi diên, rơi xuống trên mặt sông, đồng thời bắt đầu ngưng tụ kim bằng hư ảnh. Bích Lân giao thi triển pháp thuật công kích, hắn thi triển vân yên độn tránh né. Nơi đây là Vạn Xuyên Hà, lại đuổi kịp linh khí triều tịch, thủy linh khí cực vị nồng đậm, vân yên độn lập tức ngưng tụ ra đường kính hơn 500 trượng hắc sắc vân vụ đoàn. Bích Lân giao thần thức vô pháp thăm dò vào, mất đi Vương Đạo Viễn tung tích. Nó mở ra miệng rộng, đột nhiên phun ra một hồi thanh sắc khí lưu, hắc sắc vân vụ đoàn lập tức tiêu tán. Vương Đạo Viễn vì kéo dài thời gian, lần nữa thi triển vân yên độn, Bích Lân giao cũng là lặp lại chiêu cũ. Năm hơi thở thời gian đi qua, Vương Đạo Viễn phía trên xuất hiện dương cánh trăm trượng kim bằng hư ảnh. Bích Lân giao nhìn đến kim bằng, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bằng điểu thuộc về Phượng Hoàng nhất mạch, tại Phượng tộc bên trong địa vị không cao, tương đương với Long tộc trung tương đối phổ thông chân long. Bằng điểu tính tình hung ác, ưa thích thôn phệ, thực tế thích ăn thân có thần thú huyết mạch yêu thú. Tuy nhiên ăn không nổi chân long, thế nhưng ăn long huyết yêu thú, vẫn là tay cầm đem nắm. Cho nên, giao long loại này bán thần thú, đều có chút sợ hãi bằng điểu. Bất quá, Bích Lân giao sợ hãi cũng chỉ duy trì trong nháy mắt, nó thực nhanh liền cảm ứng đến, này bằng điểu có hình dạng vô thần. Kim bằng hướng Bích Lân giao chọc tới, Bích Lân giao cũng không dám chọi cứng, né tránh này nhất kích. Vương Đạo Viễn thi triển vũ nhận, phóng ra 100 miếng kim sắc long vũ, công hướng Bích Lân giao. Bích Lân giao trốn tránh không kịp, bị vũ nhận đánh trúng, tại trên thân lưu lại đạo đạo vết cắt. Đáng tiếc, vũ nhận vẫn là không thể phá phòng thủ. Bích Lân giao nhẹ nhàng thở ra, coi là này pháp thuật bất quá chỉ như vậy. Vương Đạo Viễn thừa dịp nó thư giãn thời điểm, đem còn dư lại 900 miếng vũ nhận lập tức phóng ra. 900 miếng kim sắc long vũ, lấy cực nhanh tốc độ, công hướng Bích Lân giao phần đầu. Bích Lân giao trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn né tránh long vũ căn bản không có khả năng, chỉ có thể tránh chỗ yếu hại. Nó vặn vẹo thân thể, dùng lưng bộ cứng rắn lân phiến, chọi cứng này nhất kích. 900 miếng vũ nhận, đánh vào Bích Lân giao phía sau ngang hông. Chỉ nghe được một tiếng mang theo lửa giận cùng kêu trên hống thanh vang lên, vỡ vụn kim sắc long vũ đầy trời bay múa, trong đó còn kèm theo ngọc bích giống như mảnh vụn. Hết thảy đều kết thúc về sau. Bích Lân giao phần eo xuất hiện một cái miệng chén lớn nhỏ vết thương, xung quanh hơn 10 khối lân phiến vỡ vụn. Miệng vết thương huyết nhục mơ hồ. Ở trung tâm đã lộ ra bạch sâm sâm giao long cốt. Quan chiến mọi người, cũng đều là trong lòng run sợ. Bích Lân giao trên thân bích lục sắc linh lực dũng động, miệng vết thương thực nhanh liền dài ra tân thịt, chẳng qua là lân phiến còn không có trường ra tới. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội. Điều khiển kim bằng hư ảnh, hướng Bích Lân giao miệng vết thương chọc tới. Bích Lân giao lại linh hoạt, so với kim bằng vẫn là kém xa, miệng vết thương có nhiều lần cũng kém một chút bị trảo đến. Chỉ phải không ngừng thi triển pháp thuật, tiêu hao kim bằng hư ảnh. Vương Đạo Viễn không ngừng áp súc kim bằng lớn nhỏ, khiến cho càng linh hoạt một chút. Thực nhanh, kim bằng hư ảnh dương cánh cũng chỉ thừa 20 trượng lớn nhỏ. Lần này Bích Lân giao lại khó trốn tránh. Miệng vết thương bị kim bằng trảo đến, phát ra thống khổ gào thét âm thanh. Kim bằng hai móng không ngừng xé rách miệng vết thương, Bích Lân giao thân thể một hồi run rẩy, từng giọt một giao huyết, rơi tại trên mặt sông. Nó đầu đuôi hướng trung bộ bay tới, đem kim bằng cuốn lấy, tưởng dựa nhục thân lực lượng, phá rơi kim bằng hư ảnh. Chẳng qua là, nó này nhất quấn, phần cổ nghịch lân lậu ra tới. Vương Đạo Viễn hướng Bạch Hổ nhận bên trong chú nhập đại lượng linh lực. Trong thức hải Bạch Hổ kiếm ý cũng dung nhập Bạch Hổ nhận, Bạch Hổ thần vận phát động. Thi triển vân yên đồn, hướng Bích Lân giao nghịch lân công tới. Vây xem chúng tu sĩ, cũng ngừng thở, chờ đại hai mắt, nhìn chăm chú mặt sông. Này trận kim đan phía dưới tối cao trình độ sinh tử chém giết, sắp phân ra thắng bại, cũng phân ra sinh tử, ai cũng không tưởng bỏ qua này một màn. Vương Đạo Viễn ngay lập tức liền tới, Bích Lân Giao bị Bạch Hổ Thần uy chấn nhiếp, sửng sốt nửa hơi thời gian. Liền tại này nửa hơi thời gian bên trong, Bạch Hổ nhận theo nghịch lân trong khe hở đâm đi vào. Một tiếng tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng long ngâm tiếng vang triệt khắp nơi. Bích Lân Giao buông ra kim bằng hư ảnh. Như là hồi quang phản chiếu giống như, dùng sức toàn thân khí lực, một cái đuôi hướng Vương Đạo Viễn rút tới. Này quyết tử một kích uy lực tuyệt luân, phần đuôi lại mang theo bén nhọn lôi minh thanh âm. Trốn tránh là khẳng định không kịp, Vương Đạo Viễn tâm niệm vừa động, huyền vũ thuẫn hiện thân, phóng thích ra huyền vũ hư ảnh. Đồng thời, thi triển hậu thổ huyền cương, chọi cứng này nhất kích. Huyền vũ hư ảnh lập tức bị phá, huyền vũ thuẫn cũng bị đánh bay, bị thương nặng. Hậu thổ huyền cương tại Long Vĩ trước mặt, như là một trương giấy. Lập tức tiêu tán. Vương Đạo Viễn bị trừ ra hơn 1000 trượng xa, tại không trung nhổ ra hơn 10 miệng máu. Hắn trước sau nắm chặt Bạch Hổ Nhận, thân thể bị đánh bay ra ngoài, Bạch Hổ Nhận cũng nhổ ra tới. Bích Lân Giao nghịch lân chỗ, phun tuôn ra đại lượng tiên huyết. Vùng vẫy mấy hơi về sau, liền rơi vào Vạn Xuyên Hà bên trong. Mọi người tại đây không khỏi khiếp sợ, cả Tiềm Long các tầng cao nhất, những cái kia thường thấy kim đan tu sĩ hoàng tử công chúa, cũng đều ngây ngẩn cả người. Chương 485, mời chào. Bích Lân Giao trước khi chết một kích, uy lực đều có thể đuổi kịp bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Trước sau kích phá huyền vũ hư ảnh, huyền vũ thuẫn, hậu thổ huyền cương, sau cùng cách huyết hỏa tử kim giáp, còn đem Vương Đạo Viễn ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn thương. Còn hảo Vương Đạo Viễn nội tạng đủ cường, đổi thành bình thường luyện thể tu sĩ, tuyệt đối sẽ bị này nhất kích đánh chết. Mặc dù như thế, Vương Đạo Viễn lúc này cũng là bị thương cực trọng. Ngũ tạng lục phủ cũng suýt nửa vỡ tan, đan điền cùng kinh mạch cũng nhiều chỗ bị thương. Trong thời gian ngắn không thể lại cùng người đấu pháp, bằng không, ngũ tạng lục phủ rất có thể sẽ vỡ tan, tổn thương càng thêm tổn thương, mạng nhỏ không bảo vệ cũng có khả năng. Hắn ăn nhất khỏa cam lâm ngọc lộ đan, sau đó chậm rãi triệu tập mộc thuộc tính linh lực, lợi dụng trong đó sinh mệnh lực, trị liệu bị thương. Qua hơn 20 hơi thở thời gian, vây xem mọi người mới theo ngay người bên trong phản ứng kịp. Nhất danh trên mặt mang theo vết sẹo đao tử phủ đỉnh phong tu sĩ, ngự kiếm phóng tới Bích Lân Giao thi thể. Vương Đạo Viễn phẫn nộ quát, Bích Lân Giao lưu ra huyết, ngươi có thể cầm. Có thể Bích Lân Giao thi thể nếu như ngươi dám động, vô luận ngươi là cái gì bối cảnh, ta tất nhiên nhượng ngươi hối hận đi tới cái này trên đời. Vết sẹo đao tu sĩ xoay người nhìn hắn một cái, khinh thường nói, ngươi đảo là nhắc nhở ta. Ngươi này một thân pháp khí cùng truyền thừa, giá trị cũng không so Bích Lân Giao kém. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại liền sát không ngươi. Vết sẹo đao tu sĩ có chút không quyết định chắc chắn được, Vương Đạo Viễn thực lực, hắn cũng kiến thức đến. Đến nỗi bây giờ còn thừa nhiều ít thực lực, trong lòng hắn là thật không có ngọn nguồn. Nhưng ở ích lợi thật lớn trước mặt, vĩnh viễn có không sợ chết người. Hắn lại tế ra một thanh phi kiếm, chuẩn bị đối Vương Đạo Viễn xuất thủ. Chu Cảnh Nguyên nổi giận nói, đạo hữu có chút quá phận. Vết sẹo đao tu sĩ nhìn hắn một cái, nói, Chu gia từ trước đến nay mặc kệ Long chủng quy chút vấn đề, hiện tại chẳng lẽ muốn cắm tay việc này. Chu Cảnh Nguyên đáp, ngươi lấy đi Bích Lân Giao, ta xác thực đừng để ý đến. Nhưng Vương Đạo hữu là ta mời tới khách quý, nếu như ngươi dám động hắn, mặc dù là kim đan đích truyền, cũng mơ tưởng sống ly khai Tiềm Long Giang. Vết sẹo đao tu sĩ ánh mắt lập lòe. Có chút không quyết định chắc chắn được. Lúc này, một thanh lập lòe lam sắc điện mang trường kiếm từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào vết sẹo đao tu sĩ. Ngự kiếm công kích căn bản trốn không thoát, vết sẹo đao tu sĩ tế ra bản mệnh pháp khí trường kiếm, đón đỡ này nhất kích. Lôi quang thoáng qua, vết sẹo đao tu sĩ bản mệnh pháp khí trường kiếm bị trảm đứt, bản nhân cũng bị lôi quang xuyên thân mà qua. Nhất đạo thô kệch thanh âm truyền tới, liền này điểm bản sự, cũng dám đoạt Bích Lân Giao. Vương Đạo hữu, ngươi có thể lại thiếu nợ ta một cái nhân tình. Vương Đạo Viễn thấy đến cái kia từ trên trời giáng xuống pháp khí. Liền biết rõ là quỳ kiếm đến. Này gia hỏa thường ngày đầu óc cũng không nói nhiều linh quan, vừa nhắc tới nhân tình, lập tức khôn khéo đứng lên. Vương Đạo Viễn cười nói, thế nào chỗ nào đều có ngươi. Ngươi không động thủ. Ta cũng có thể làm thịt hắn, Bất quá là thương thế tăng thêm một điểm thôi, này cũng có thể tính toán nhân tình. Quỳ kiếm rơi xuống trên mặt sông, lộ ra một bộ gian thương sắc mặt, thần binh các trưởng lão Lôi Viêm chân nhân đệ tử, chẳng lẽ muốn lại rơi ta cái này nhân tình không thành? Vương Đạo Viễn khoát tay nói, hành hành hành, này nhân tình ta nhận hạ. Đường đường một cái kiếm tu, cùng ai học như thế gian xảo? Dứt lời, hắn khó khăn đứng dậy, đạp trên mặt sông tiến đến thu hồi Bích Lân Giao thi thể. Cái kia vết sẹo đau tu sĩ còn không chịu phục, ngự kiếm hướng Vương Đạo Viễn công tới. Vương Đạo Viễn tế ra Minh Âm Tán Hồn Chung, âm ba công kích toàn bộ tập trung đứng lên, hướng vết sẹo đau tu sĩ công tới. Phi kiếm bị đánh rơi xuống, vết sẹo đau tu sĩ nội tạng bị thương nặng, thần hồn cũng thụ thương không nhẹ. Lại tăng thêm phía trước bị quỳ kiếm trọng thương, mắt thấy là không sống được, dùng sức toàn thân khí lực hô, này là ma tu pháp khí. Người trên thân linh khí pha tạp, đích thị là ma tu. Vương Đạo Viễn còn chưa nói cái gì, quỳ kiếm phá vỡ mắng to, phóng cái rắm, người nói hắn là ma tu, cái kia liền là nói ta Thái Ất Kiếm Tông đệ tử cùng ma tu làm bạn. Vương Đạo Hữu là Lôi Viêm chân nhân đệ tử, ngươi là cảm thấy thần binh các là ma tu tông môn. Chu Cảnh Nguyên cười nói, này chính là ngươi kiến thức nông cạn, thượng cổ lưu truyền xuống tới ngũ hành công pháp, rất nhiều đều là mượn ngoại vật tu luyện. Loại này công pháp tu luyện ra tới linh khí, cũng có chứa một chút mặt khác thuộc tính, chắc hẳn Vương Đạo Hữu công pháp cũng là như thế. Lại nói, Vương Đạo Hữu tế luyện bản mệnh pháp khí là ngũ hành phục ma ấn, này chính là ma tu khắc tinh, ma tu căn bản tế luyện không ra tới đây bộ pháp khí. Mà Vương Đạo Hữu lúc trước dùng ra Bạch Hổ Nhận cùng Huyền Vũ Thuẫn, chính là ngũ hành phục ma ấn bên trong hai kiện. Vết sẹo đau tu sĩ sắp chết còn tưởng hố Vương Đạo Viễn nhất thanh, không nghĩ tới không có chút nào tác dụng, một hơi không có đi lên, liền đi qua. Nhìn thấy vết sẹo đau tu sĩ hạ tràng, mặt khác tu sĩ cũng không dám lại ra tay. Vương Đạo Viễn đem Bích Lân Giao thi thể, thu nhập tùy thân mang theo càn khôn giới bên trong. Sau đó, thu hồi bị đánh bay Huyền Vũ Thuẫn, ngự kiếm phản hồi Tiềm Long Các tầng cao nhất. Ở một bên quan chiến tán tu, cũng nhanh chóng vọt tới Bích Lân Giao thân tử địa phương. Nơi đó có đại lượng giao long tinh huyết, cũng là khó có được bảo vật. Chu Cảnh Nguyên chắp tay nói, Vương Đạo Hữu hảo bản sự, chính diện đấu pháp, kích sát sắp đột phá tứ giai Bích Lân Giao. Kim đang phía dưới, chỉ sợ không có mấy người có thể cùng ngươi chống lại. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không dám, mưu lợi thôi. Nếu không có đánh trúng nghịch lân, lại tới hai cái ta cũng cầm không xuống Bích Lân Giao. Vương mổ thương thế không nhẹ. Đi trước chữa thương, cáo từ. Dứt lời, đi xuống lâu đỉnh, trở lại Tiềm Long Các đằng sau tiểu viện bên trong. Quỳ kiếm cũng là cái chiến đấu cuồng, cửu đầu long chủng chỉ có Bích Lân Giao bị trảm sát. Mặt khác tám đầu long chủng tuy nhiên bị vây công, nhưng cũng đều không có đã chết. Hắn làm sao có thể buông tha cái này đấu pháp cơ hội, cùng đầu kia ngân giao đấu đứng lên. Vương Đạo Viễn trở lại tiểu viện, lại ăn vào nhất khỏa cam lâm ngọc lộ đan. Lần này thụ thương quá nặng, mặc dù có đan dược cùng sinh mệnh lực chữa thương, muốn phục hồi như cũ cũng phải tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Xem ra phải sớm ngày tế luyện thương Long Châu, có thương Long Châu, về sau chữa thương liền thuận tiện nhiều. Linh khí triều tịch có thể duy trì cả ngày thời gian. Thường có tu sĩ có thể ở chỗ này kết thành kim đan, hoặc là có yêu thú đột phá tứ giai. Ngày thứ hai sáng sớm, linh khí nồng độ nhanh chóng biến mất, khôi phục lại tam giai thượng phẩm trình độ. Bất quá, lần này cũng không có người kết thành kim đan, cũng không có yêu thú đột phá tứ giai. Còn lại tám đầu long chủng, cũng đều bị trảm sát. Cái kia ngân giao cũng không người dám cùng quỳ kiếm đoạt, liền đã rơi vào hắn trong tay. Mọi người tản đi. Vương Đạo Viễn chính diện trảm sát Bích Lân Giao sự tình, cũng tùy theo hướng tứ phương khuếch trương tản ra tới. Một chút người hiểu chuyện còn cấp hắn lấy tán nhân xưng hào, chẳng qua là chưa đạt thành nhất trí. Thiên mới vừa sáng, Chu Cảnh Nguyên liền đến đây bái phỏng. Hắn tiến vào trong phòng, cầm ra mấy cái đan dược bình, đạo hữu thương thế khả hảo chút ít. Ta mang chút Chu gia bí chế chữa thương đan dược, không biết có thể hay không giúp đỡ vội vàng. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, làm phiền điện hạ hao tâm tổn trí, vương mổ thương thế đã hảo hơn phân nửa, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi. Chu Cảnh Nguyên đem đan dược bình phóng xuống, cười nói, vương đạo hữu hẳn là cũng nhìn ra tới, Chu mổ lần này mời khắp nơi anh kiệt, cũng là vì mời chào nhân tài.

Đạo hữu liền tưởng bằng một câu, muốn cầm ta lấy mệnh đổi tới đồ vật. Nếu là thật sự cần Ngụy Long Châu, vì cái gì không đi Chu Quốc tìm Long Giang? Hiện tại cũng có thể đi Cực Hàn Băng Nguyên, hoặc là Vạn Long Sơn đi săn giết Long Chủng. Cái kia thanh niên tu sĩ bị đổi một trận, không hề nói chuyện. Nếu là hắn có cái kia bản sự, sớm liền đi. La Cửu U Hòa giải nói, Hồng Liệt còn trẻ vô tri, đạo viễn đừng nên trách, người trong tay còn có bao nhiêu bích lân giao tinh huyết cùng lân giáp. Ta nguyện ý cầm ra một chút bảo vật. Cùng ngươi trao đổi. Này gia hỏa tên là Hồng Liệt, cùng La Hồng Minh tự bối tương đồng, tám thành cũng là La gia người. Gia hỏa này như thế chất vấn chính mình, cơ bản cũng là đại biểu La gia thái độ. Vương Đạo Viễn đáp, ta trảm sát bích lân giao về sau, chính mình cũng thân phụ trọng tổn thương, không có kịp thời thu hồi thi thể, huyết dịch sói mòn rất nhiều. Hiện tại ta trong tay còn có hơn 300 cân chưa tinh luyện giao huyết, lân phiến còn có hơn 500 miếng. La Cửu U gật đầu, nói, cũng không ít, ta cho ngươi tính toán 300 vạn cống hiến điểm, tông môn trong thương khố tam giai linh vật tùy ngươi đổi. Vương Đạo Viễn cầm ra mấy cái túi trữ vật, hành lễ nói, đa tạ tông chủ ban thưởng. Chương 487, toàn phương vị chèn ép. Nhất danh tử phủ trưởng lão đứng dậy, cầm qua mấy cái túi trữ vật, giao cho La Cửu U. La Cửu U mở ra túi trữ vật, cẩn thận nhìn nhìn bên trong đồ vật, gật đầu nói, không thẹn là sắp đột phá tứ giai bích lân giao, chưa tinh luyện phổ thông huyết dịch, liền có như thế cường hãn lực lượng. Ngươi ly khai này hơn 30 năm thời gian bên trong, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Minh Hải Chân Nhân tọa hóa, chúng ta U Minh Tông thiếu nhất danh kim đan hậu kỳ tu sĩ. May mà nguyên luyện khí điện điện chủ Cổ Vọng Tông kết thành kim đan, tông môn kim đan tu sĩ số lượng cũng không giảm bớt. Hiện tại, Cổ Vọng Tông đảm nhiệm U Minh Tông phó tông chủ. Nguyên luyện khí điện phó điện chủ Doãn Xương, đề bạt vì luyện khí điện điện chủ. Phó điện chủ chi chức ghế trống, người tu vi cũng đến tử phủ hậu kỳ, luyện khí thủ đoạn cũng không yếu, đảo là cái phù hợp người chọn lựa. Nhưng có chút trưởng lão cảm thấy ngươi phía trước vẫn là chức quan nhàn tản, trực tiếp đề bạt vì phó điện chủ không quá phù hợp. Đương luyện khí điện phó điện chủ, Vương Đạo Viễn khẳng định là không vui. Phía trước Doãn Xương đương phó điện chủ, cả ngày vội đến cùng tôn tử tự như. Đâu còn có thời gian tu luyện? Hắn vội vàng chắp tay nói, đa tạ tông chủ ưu ái, chẳng qua là tông môn quy củ không thể phá. Thuộc hạ tư lịch còn thấp, không thể phục chúng, vẫn là nhượng mặt khác trưởng lão tiếp nhận a. La Cửu U thỏa mãn mà gật gật đầu, Đạo Viễn quả nhiên là một lòng vì tông môn tưởng, ngươi bây giờ tu vi đến tử phủ hậu kỳ, cũng không thích hợp lại đảm nhiệm chức quan nhàn tản trưởng lão. Dạng này a, ngươi tới trước tông môn sản nghiệp đương vài chục năm trấn thủ sử, có tư lịch lại đảm nhiệm luyện khí điện phó điện chủ. Sơn Bắc mấy năm nay thế cục khẩn trương, cũng cần một cái thực lực cường hãn người tiến đến tọa trấn, vừa vặn từ ngươi đảm nhiệm Quy Nhạn phường thị trấn thủ sử, ngươi có nguyện ý? Này chính là rõ rệt chèn ép, Quy Nhạn phường thị chỉ có tam giai hạ phẩm vô thuộc tính linh mạch, tử phủ trung kỳ tu sĩ tu luyện cũng không quá đủ dùng. Vương Đạo Viễn là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, bước kế tiếp mục tiêu, khẳng định là vì kết đang làm chuẩn bị. Đem hắn phóng đến Quy Nhạn phường thị, hội nghiêm trọng ảnh hưởng tu luyện tốc độ. La Cửu U ngoài miệng nói nhượng hắn hỗn tư lịch, có thể tiền nhiệm về sau cũng không phải là dạng này. Nhượng hắn tại Quy Nhạn phường thị ngồi sổng cái hơn 200 năm, tu luyện hoàng kim thời kỳ đi qua, về sau lại tưởng kết đan, độ khó liền lớn. Mặc dù kết đan thành công, hơn 400 tuổi kết đan cùng hơn 200 tuổi kết đan, tương lai có thể một dạng ư. Bất quá, Vương Đạo Viễn không sao cả, tài nguyên có phải là. Mới một nhóm tử vận Long Văn Tham cũng thành thục, tử vận đang muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Mặc dù bị ném ở tuyệt linh chi địa, như cũ không ảnh hưởng tu luyện tốc độ. Ngốc tại Quy Nhạn phường thị, có trấn thủ sử chức quyền, quấy động Sơn Bắc thế cục năng lực cũng liền càng cường. Trấn thủ sử tương đương với đại tướng nơi biên cương, có không nhỏ quyền tự chủ. Có rảnh còn có thể tìm Chu Loan tâm sự, tuy nhiên chỉ có thể nhìn không thể động, nhưng là sao ngốc tại sơn môn mạnh hơn nhiều. Hắn trên mặt giả bộ một bộ không tình nguyện bộ dạng, nhưng vẫn là gật đầu nói, thuộc hạ cẩn tuân tông chủ phân phó. La Cửu U thỏa mãn mà gật gật đầu, ngươi lần này trảm sát bích lân giao, thực lực có thể so tử phủ đỉnh phong, cũng nên có cái tán nhân danh hào. Ngươi trảm sát Bích Lân Giao dương danh, này Bích Lân Giao long huyết nồng độ cực cao, xưng là vị long cũng không có không thể. Không bằng, ngươi tán nhân danh hào, liền kêu độ long tán nhân a, La Cửu U lấy này danh hào, cũng là ý hữu sở chỉ, ta. Vạn Linh Tông thực lực tối cường thái thượng trưởng lão danh hào là Ngự Long chân nhân, chính mình danh hào gọi là Độ Long tán nhân, này rõ ràng cho thấy cùng hắn đối nghịch. Bất quá, Vương Đạo Viễn gọi cái này danh hào cũng không có vấn đề. Bích Lân Giao là công nhận bán thần thú, thiên sinh giao long. Ngự Long chân nhân cái kia thanh giao, chỉ là cái xà hóa giao, luận phẩm tướng, cũng liền cùng Tiềm Long gian khẩu xuất hiện cái kia ngân giao không sai biệt lắm. Luận tiềm lực, càng là vô pháp cùng Bích Lân Giao so sánh với. Hắn đều có thể gọi Ngự Long chân nhân, Vương Đạo Viễn trảm sát Bích Lân Giao, được cái Độ Long tán nhân danh hào, tự nhiên không có vấn đề. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ tông chủ ban thưởng hào. La Cửu U cười nói, đã ngươi không có ý kiến, cái kia về sau cứ như vậy xưng hô. Ngươi rời nhà hơn 30 năm, vừa tới Thanh Ly quận, liền bị ta chiêu qua tới. Ta cũng liền không lưu ngươi, đi giao tiếp một chút, liền hồi gia tộc nhìn xem a. Quy Nhạn Phường thì bên kia có mấy vị tử phủ trưởng lão tọa trấn, tạm thời không có cái gì đại sự, ngươi muộn mấy năm đi qua cũng không sao. Vương Đạo Viễn không người hành lễ, đa tạ tông chủ. Thuộc hạ cáo lui. Dứt lời, ly khai nghị sự đại điện. Hắn muốn làm sự tình có thể không ít, cần tiến về trước Thứ Vụ Điện, nhận lấy La Cửu U hứa hẹn 300 vạn cống hiến điểm. Quy Nhạn Phường thì trấn thủ sử, về trấn thủ điện quản hạt, hắn còn muốn đến trấn thủ điện tiếp nhận bổ nhiệm. Sau đó, hắn lại đến bảo khố đi đổi một chút tử vận đan. U Minh Tông tử vận đan cũng không dồi dào, hạn chế tu sĩ đổi, hơn nữa giá cả định rất cao, 1 vạn cống hiến nhất khỏa. Vương Đạo Viễn chỉ đổi 50 khỏa, hoa đi 50 vạn cống hiến. Tài liệu luyện khí cùng pháp khí là không có cái gì có thể chọn. Tam giai pháp khí, hắn có thể sử dụng đến không nhiều. Đổi tử vận đan về sau, hắn lại đi truyền công điện. Phía trước đạt được sư tôn chỉ điểm, biết được cảm ngộ đến thần vận về sau, tứ giai pháp thuật không ngưng tụ thần thú hư ảnh, cũng có thể thi triển tương ứng pháp thuật. Hắn đã cảm ngộ đến bạch hổ thần vận, đảo là có thể tu luyện một môn cùng thần thú bạch hổ tương quan pháp thuật. Đáng tiếc, U Minh Tông bên này đối tứ giai pháp thuật quản được tương đối nghiêm, không phải đại công không thể đổi. Vương Đạo Viễn này vừa mới dâng lên Bích Lân Giao tinh huyết cùng lân phiến. Vẫn như cũ không thể đổi, này chèn ép thật sự là toàn phương vị. Tam giai pháp thuật hắn thật sự xem không vào mắt, cũng liền tay không ly khai truyền công điện. Khống chế phong hỏa phi diên phản hồi Ngọc Tuyền Phong, Thanh Ly quận bên này cũng có biến hóa rất lớn. Dương gia lão tổ Dương Dũng đã tọa hóa, Dương gia chỉ có Dương Ngọc Lân như vậy một cái chức quan nhàn tản trưởng lão. Vương gia tại Thanh Ly quận Bắc Bộ cùng Trung Bộ, có thể nói là tuyệt đối bá chủ. Vương Đạo Viễn trở lại Ngọc Tuyền Phong phía sau, tam ca Vương Đạo Xương ra tới nghênh đón. Hiện tại hắn cũng đã sáng lập tử phủ. Bất quá Ngọc Tuyền Phong thượng, chỉ có hắn một cái tử phủ tu sĩ tại. Trước mắt, đối gia tộc tầm quan trọng lớn nhất, đầu tiên là Vương Đạo Viễn, thứ hai không phải thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp, mà là tam ca Vương Đạo Xương. Hắn tu luyện thiên phú tuy nhiên so thập nhị thúc kém không ít, nhưng là coi như không tệ. Giá trị của hắn chủ yếu tại quản lý gia tộc phương diện, Vương Đạo Viễn cùng thập nhị thúc, đều là ánh mắt đủ lâu dài, nhưng không vui vui mừng xử lý thực vụ. Tam ca là chiến lược ánh mắt không tệ, càng là tinh thông thực vụ, là tộc trưởng tốt nhất người chọn lựa. Hắn sáng lập tử phủ, còn có thể lại cầm lái hơn 300 năm. Chính mình kết đan về sau, còn có tam ca cầm lái, gia tộc phát triển hội nhanh hơn rất nhiều. Vương Đạo Viễn cười nói, chúc mừng tam ca sáng lập tử phủ. Vương Đạo Xương lắc đầu, cũng không có cái gì có thể chúc mừng, chúng ta Vương gia 4 cái tử phủ tu sĩ, tư chất của ta kém cỏi nhất. Tử phủ chỉ vẹn vẹn có hơn 2 tấc, tử phủ dị tượng chẳng qua là hỏa dực thuần, so ngũ thúc công long ngư cũng kém rất nhiều. Liền này, ta còn đem ngươi lưu lại âm dương tử ngọc dùng rơi. Tám thốn chủ linh căn, có tử phủ dị tượng cũng là tình lý bên trong sự tình. Chính là tử phủ dị tượng xác thực yếu đi điểm. Hỏa dực thuần là phượng hoàng nhất mạch hỏa thuộc tính yêu cầm, chẳng qua là phượng tộc huyết mạch cực kỳ mỏng manh, miễn cưỡng xem như phượng hoàng cùng tổ tiên,